Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, tâm hữu linh tê thuật. Không tốt, này sương mù có độc, không thể hút vào. Hồi bào lão giả bọn người giật nảy cả mình, lập tức cảm nhận được chính mình hút vào sương độc này về sau. Thân thể lực lượng cấp tốc biến mất. Tựa hồ tu luyện nhiều năm pháp lực đều biến mất hầu như không còn. Dạng này dị trạng để bọn hắn hoảng sợ không thôi. Thân là thần thông cảnh tu luyện già, bọn họ đã sớm thói quen phiên sơn đảo hải lực lượng. Trong lúc nhất thời hút vào xương độc này về sau, chính mình nhiều năm tu luyện lực lượng thế mà biến mất. Chính mình cũng thay đổi thành phàm nhân, dạng này biến hóa. Để bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm. Nhưng là cái này hóa công độc dược hiệu bá đạo vô cùng. Chỉ cần hút vào một chút xíu, nếu như không có giải dược lời nói, liền căn thoát khỏi không. Liền thần thông cảnh tu luyện giả cũng là như thế. Đông đông đông, bọn họ từng cái thân thể suy yếu tới cực điểm, như cùng một cái thiếu nước cá chết, toàn diện đều ngã trên mặt đất. Toàn thân trên dưới không có một chút khí lực, dù cho muốn nâng lên một đầu ngón tay đều vô cùng gian nan. Không đúng, ngươi không phải ta hồn điện người. Ngươi đến tột cùng là ai? Giờ phút này, hồi bào lão giả bọn người là phẫn nộ trừng mắt Hạ Bình. Bọn họ làm sao không biết, trước mắt hai người này tuyệt không phải là hồn điện công tử bột. Chánh thức công tử bột cũng không có can đảm này cùng thực lực đối hồn điện trưởng lão động thủ. Gia hồn này cũng không phải vô ý ở giữa đi vào nơi này. Căn liền là hướng về phía bọn họ đến, hướng về phía chuyện thừa điện tới. Nhưng là bọn họ hiện tại mới lĩnh ngộ điểm này. Đã quá muộn, các ngươi đây liền không cần phải biết. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này cái không gian này xuất hiện 10 cái thân ảnh. Cấp tốc đi vào hôi bào lão giả các loại bên người thân. Nhẹ nhàng một cái thủ đao. Gõ tại bọn họ trên cổ. Phù phù một tiếng. Bọn họ lập tức liền hôn mê ngã trên mặt đất. Chí ít cần 3 ngày thời gian ở giữa tài năng tỉnh lại. Tốt, hiện tại toàn bộ giải quyết. Hạ Bình vỗ vỗ tay. Hắn hết sức hài lòng. Còn thuận tiện đem chuyện thừa điện đại môn đứng lên, miễn cho chuyện thừa điện bên trong chuyện phát sinh bị vô ý ở giữa đi ngang qua binh lính phát hiện. Cái này, Liễu Như Lan kinh ngạc đến ngây người, phải biết đây chính là 5-6 cái thần thông cảnh tu luyện già. Vẫn là hồn điện trưởng lão, hiện tại cư nhiên như thế nhẹ nhõm được giải quyết, không cần tốn nhiều sức. Tuy nhiên đây là mượn nhờ này thần bí cổ quái độc vụ. Nhưng đây chính là hiện thực. Là chiến đấu ha. Địch nhân nơi nào sẽ cho ngươi công bình máy bay chiến đấu sẽ. Đương nhiên là có thủ đoạn gì liền sử dụng thủ đoạn gì. Đúng. Như thế nào mới có thể tiếp thụ lấy hồn tộc truyền thừa. Hạ Bình đem đám người này toàn bộ trói gô đứng lên. Nhưng sau đó xoay người liền hỏi thăm Liễu Như Lan. Liễu Như Lan sững sờ, nàng không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Chẳng qua nếu như Hạ Bình không có đạt được Trần Vĩ trên thân hóa công độc. Muốn giải quyết bọn này thần thông cảnh tu luyện giả chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Vẫn là phải cảm tạ Trần Vĩ cho hắn tự mình đưa tới dạng này bảo vật. Nàng ngẫm lại, sau đó nói, chỉ cần đưa ngươi để tay tại truyền thừa trên tấm bia. Sau đó thần thức câu thông truyền thừa bia, liền có truyền thừa bia quán thâu truyền thừa, nhưng là đây là ta hồn tộc truyền thừa bia, từ cổ tới kim còn không có ngoại tộc người đụng vào qua. Ta cũng không rõ ràng lắm, truyền thừa bia phải chăng có thể vì ngoại nhân sử dụng. Nàng cũng là lần đầu tiên đụng phải tình, huống như vậy, vậy liền thử một chút đi. Hạ Bình kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn đem chính mình tay phải nhẹ nhẹ đặt ở truyền thừa trên tấm bia. Đồng thời vận chuyển chính mình sức mạnh thần thức. Hướng phía truyền thừa bia thấm vào. Ong ong ngúng vào lúc này. toàn bộ truyền thừa bia rung động động, tản mát ra một trận hắc sắc quang mang, như là năng lượng cháo, khuếch tán bốn phía, bao trùm toàn bộ truyền thừa điện, thậm chí ngay cả Liễu Như Lan cũng lan đến gần. Ngay sau đó, truyền thừa bia truyền ra một trận cơ giới thanh âm, tích giọt, tiếp nhận truyền thừa người, nam tính, cũng không phải là hồn tộc người, đi qua kiểm tra, linh hồn chất lượng cực cao, tích giọt, phụ cận cũng có nữ tính, hồn tộc người, thiên hồn chi thể, linh hồn chất lượng cực cao, phù hợp truyền thừa điều kiện, mời tiếp nhận truyền thừa. Oanh, lúc này, truyền thừa bia bộc phát ra khủng bố năng lượng, lập tức liền đem Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người bao phủ lại. Cái gì? Hạ Bình giật mình, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này thật sự là vô cùng to lớn. Căn không phải trước mắt mình có thể tới. Phanh một chút, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người liền bị cỗ lực lượng này bao trùm. Hai người cũng chăm chú ôm cùng một chỗ, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì khe hở. A, Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ lên, nàng cảm nhận được từ trên người Hạ Bình tuôn ra cực kỳ nồng đậm hùng tính khí tức. Đời này chính mình cũng không có có gần gũi như vậy một người nam nhân. Chớ đừng nói chi là dạng này tiếp xúc thân mật. Phải biết nàng thế nhưng là hồn điện thánh nữ, đã từng được người xưng là huyết hồn đại lục đệ nhất mỹ nhân. Tầm thường nam nhân nơi nào có thời cơ tiếp cận nàng. Muốn cho nàng nhìn một chút đều là việc khó. Hiện ở loại tình huống này, quả thực là trước đó chưa từng có. Rầm rầm một giây sau, truyền thừa bia tuôn ra hai đạo hắc sắc quang mang, phân biệt đánh vào Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người trên đầu. Một cỗ to lớn tin tức tràn vào bọn họ não vực ở trong. Tâm hữu linh tê thuật, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người lập tức liền hiểu. Đây là truyền thừa bia ban cho bọn họ một loại vô thượng tinh thần bí thuật. Nhưng là Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ đến cùng cà chua giống như. Cơ hồ biết rõ hơn thấu. Đừng nhìn này môn bí thuật tựa hồ rất êm tai bộ dáng. Nhưng là chất bên trên. Đây là một môn linh hồn song tu pháp môn. Bí pháp này chính là huyết hồn thánh nhân từ một chỗ viễn cổ di tích đạt được. Diệu dụng vô cùng. Thích hợp với người yêu. Giữa phu thê tu hành, một khi tu luyện thành công, hai người liền có thể đạt tới tâm hữu linh tê cảnh giới. Giờ phút này nam nữ song phương lại bởi vì âm dương giao dung mà không ngừng tăng lên linh hồn năng lượng cùng độ tinh khiết. Tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, thậm chí còn có thể lẫn nhau tâm linh tương thông, cảm ngộ đối phương đạt được kinh nghiệm võ đạo, lẫn nhau đề bạt, đây là phi thường khủng bố hiệu quả. Tục truyền này môn pháp môn chính là viễn cổ nhất tôn vô địch thánh nhân sáng tạo ra đến. Lúc trước hắn có hậu cung 3.000 giai lệ, mỗi một nữ tính đều là đương thời thần nữ, có tuyệt thế tư chất. Lợi dụng môn công pháp này, vị kia võ đạo đại đế cùng 3.000 giai lệ song tu, liền cấp tốc học hội cái này 3.000 thần nữ trên thân võ đạo thần thông. Không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng công phu, cái này tương đương với đều có ngàn cái phân thân tại phụ trợ chính mình tu luyện. Nhưng là môn bí pháp này yêu cầu cũng cực cao, nhất định phải nam nữ song phương tư chất đều đạt tới tuyệt đỉnh tầng thứ tài năng tu hành. Dù cho kém một tia, đều không được, cho nên truyền thừa bia kiểm tra đến hai người đồng dạng có được đỉnh phong tư chất. Vẫn là một nam một nữ, hoàn mỹ phù hợp tâm hữu linh tê thuật truyền thừa điều kiện. Đây là không biết bao nhiêu năm mới có trùng hợp. Hỏng bét, cảm nhận được cái này môn vô thượng diệu thuật, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan đều không tự chủ được đắm chìm vào. Tự động vận chuyển, thế mà lập tức liền tu luyện thành công. Hai người hai tay hai chân lẫn nhau chống đỡ cùng một chỗ. Oanh, thân thể hai người đều là chấn động, loáng thoáng ở giữa, hư không truyền đến từng đợt đạo âm. Hai người linh hồn tựa hồ cũng từ thể xác bay ra ngoài, tăng lên đến giữa không trung. Giờ phút này, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan linh hồn xuất khiếu, ở vào tối nguyên thủy, lớn nhất đỏ lóa trạng thái. Đây là âm cùng dương chất, song phương đều không tự chủ được hấp dẫn, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Đặc biệt là Liễu Như Lan này chân dài, này eo nhỏ nhắn, da trắng nõn nà, cho dù là linh hồn trạng thái, nhưng là này ngạo nhân MC hồn ánh sáng cũng làm cho người ngăn cản không nổi. Đây cũng là huyết hồn đại lục đệ nhất mỹ nhân. Không, không muốn. Liễu Như Lan khuôn mặt so cà chua còn đỏ, nhưng là căn ngăn cản không nổi, lập tức liền luân hãm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,